và tự bám sát thành tựu trí tuệ. Như vậy ngài tự cảm thấy lòng tự tin được xác kiến hơn khi sống ở trong người muối. Tuệ vô cùng quan trọng, trách nhiệm quan trọng, nhưng mà trí tuệ thì quan trọng hơn nữa. Mà nếu không có trách nhiệm thì không có trí tuệ. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ gì. Người có thiền có thể nhất định là niết bàn. Thiền có được tánh niệm, trí tuệ là tánh kiến. Cho nên là tánh niệm quan trọng mà trí tuệ quan trọng hơn nữa. Ví dụ như là một cái người họ đi đổ cỏ, họ đi đánh tranh, họ đổ tranh đánh tranh, đánh tranh cũng dễ. Thì chánh niệm ấy, giống như là gôn tranh lại, gôn tranh lại. Còn trí tuệ giống như cắt tranh, người ta không thể cắt một cọng tranh, hai cọng tranh, người ta phải gôn thành bó. Người ta đưa tay, người ta gôn lại đã mấy chục cây tranh, rồi người ta lấy dao người ta cắt thành đó. Chánh niệm giống như gôn, gôn cái đề mục, gôn tâm lại, gôn cảnh lại, chính xác là gôn cảnh lại. Và trí tuệ giống như là dùng cái dao để cắt, cắt cỏ, gôn cỏ lại, cắt cỏ. Chánh niệm á, dùng cái sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn gom lại cho không cho tán loạn. Biết đây là sắc uẩn, đây là thọ uẩn, đây là tưởng uẩn, đây là hành uẩn, đây là thức uẩn, cái gom được. Còn nếu mình không biết đây là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì mình không có chánh niệm. Và như vậy mình không có cắt được, mình không dứt phát được, không từ bỏ được. Cắt đứt đây tức là từ bỏ, nhàn chán từ bỏ. Khi mình gom lại, tôi lại xong rồi mình thấy bản chất của nó, bản chất của sắc họ tưởng hành thức vô thường, khổ vô ngã. Và như vậy mình mới chặt đứt nó, cắt đứt nó, từ bỏ. Tính niệm trên đề mục hơi thở, yến lòng ngồi, vân vân, đó là sắc pháp. Tính niệm trên cái tâm, phải gom cái tâm lại, nhìn cái tâm, nhìn cho được cái tâm, nhìn cho được cảm thọ, nhìn cho được các pháp, nhìn nó được, nhìn ra những diện nó, sao nó mới giết nó được. Trí tuệ giống giết, giết kênh. Mà muốn có, muốn giết được nó thì phải gom bắt lại. Còn nếu không thì đâu có bắt nó lại được, rồi giết được. Giết thì nào. Nhưng bây giờ biết là chắc cũng là vô kiến, bản thân nó phải tiền não, nhưng mà nó là cái pháp làm mở lên thì nào. Còn cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn, cái hành uẩn, thức uẩn, nhất là cái hành uẩn thì có mênh mông thì nào. Cái hành uẩn trong đó có tham sân si là phiền não, tức là nó là hành uẩn. Và mình phải nhận diện nó, mình mới chết được. Cho nên mình niệm đây là hành uẩn, đây là các pháp, đây là họ uẩn, đề tưởng uẩn, đề hành uẩn, đề thức uẩn, đề sắc uẩn. Rồi sau đó mình mới có thể mình tấn công được, mình giết. Nên tránh niệm tầm mà trí tuệ tầm hơn. Nếu mình gom lại mình giết nó thì nó cũng còn sống rồi. Cho đó khi mình gom lại được, mình nhận diện được, mình thấy thành công nó, mình giết nó, mình phải giải quyết nó. Khi mình biết ai là kẻ thù của mình, ai là người thân của mình, ai là bạn của mình, ai là người tốt, người xấu thì mình phải nhận diện chứ. Biết người này là kẻ thù mình, này, người này là người xấu, người này là người tốt. Thì khi mình biết đây là người bạn thì mình tránh ra. Mà biết đây là kẻ thù của mình thì mình biết. Mà mình biết người nào là thù, người nào là bạn, cái mình thấy là trúng được. Cũng vậy mình đã biết cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, cái nào là hành quẩn, cái nào là thức quẩn. Thì mình phải biết từ đó. Nên chánh niệm là giữ cái nhiệm vụ là để biết cái nhận dạng. Nhận dạng, cái nào thù thuộc sắc quẩn, cái nào thuộc thọ quẩn, cái nào thuộc tưởng quẩn, cái nào thuộc hành quẩn, cái nào thức quẩn. Không, cái trí tuệ là để chặt đứt. Mà trí tuệ muốn phát sanh thì phải có chánh niệm đi đầu. Thưa quý vị, là bằng kinh nghiệm thì quý vị đã sẽ tự động thấy được, chúng ta thấy được bằng kinh nghiệm. Khi mà chánh niệm thường tục còn tự động trí tuệ phát sanh. Có lúc chúng tôi cũng nghĩ mình trong thời gian mình chưa hành thiền rồi mình nghĩ nó làm cho cái trí tuệ phát sanh, rồi mình dẫn muốn mình muốn cái như cái tại không phát sanh. Khi mà chánh niệm đủ rồi tự nhiên trí tuệ phát sanh, mình không cần nó, mình không muốn nhưng mà nó cũng đến. Còn khi mình muốn mà mình chánh niệm thì trí tuệ nó phát sanh, thì có thiền trí tuệ sanh, có thiền là trí tuệ sanh, có niệm là trí tuệ sanh, mà không niệm thì trí tuệ nó gì? Chắc chắn có niệm thì chắc chắn là trí tuệ sanh. Mà trí tuệ không có nghĩa là đâu có niệm. Trí tuệ không có là tự tố cáo rằng thứ nhất là trí tuệ không có, thứ hai chánh niệm không có. Tự mình cũng khôn trương rằng thiền não không có. Tự mình cũng tự giới thiệu mình cho mọi người biết rằng thiền não không có. Thì nó cũng điều rất may mắn hẳn chúng ta là chúng ta có cái thời gian, có chỗ, có nơi, có cái môi trường, có không khí để mà mình nhìn được cái chánh niệm ở đâu, trí tuệ nhìn được là có chánh niệm hay không và có trí tuệ hay không. Cái quan trọng đó là cái đó là quan trọng, nhìn ra là có trí tuệ hay không có trí tuệ, có chánh niệm hay không có chánh niệm, đó là điều quan trọng. Chứ mình không có nhìn người này người kia người nó, đúng không? Người này tốt người kia xấu người này, mà mình nhìn là có trí tuệ hay không có trí tuệ. Và cái thời gian chúng ta mục đích là để vậy đó, để làm công việc đó, chứ không phải lên đây rồi có chùa đẹp không, cái kiến trúc này có đúng theo Trung Quốc hay là Thái Lan hay không, hay là cái chỗ này là có thế này khác hẳn đâu, đó không cần thiết. Nhưng mà thường ta đem cái không cần thiết thành cái cần thiết, và cái cần thiết là không cần thiết, cái sai chúng ta làm không. Có nhiều khi ta lên đây thấy ở chùa này xây kỳ quá, rồi mình thấy chùa này cũng được nè, kiểu kiến trúc này không có xong nè, không có bắt mắt này, không có hài hòa, không có nét. Nó không quan trọng, cái đó không cần mình phải biết. Mà cái cần biết là trí tuệ có hay không và chánh niệm có hay không. Nó cần biết lắm, mà mình không biết, khổ vậy. Có một cái điều bất hạnh chúng ta là cái mình cần biết, mình không biết. Còn cái mình không cần biết, mình biết nhiều lắm. Đường nét này đúng, đường nét kia không đúng. Làm thế này là không đúng, làm kia không đúng. Còn cái cần biết là chánh niệm có hay không, từ sáng đến giờ chánh niệm có hay không, trí tuệ có hay không, và chánh niệm đủ vô chưa, đủ độ chưa, đủ cái lượng chưa, và trí tuệ đủ được chưa, thì đó mình biết. Và nhiệm vụ mình tu là thiền sinh chúng ta chỉ có nhìn cái trí tuệ, là nhìn cái chánh niệm, nhìn xem có trí tuệ có hay không, chánh niệm có hay không, và thấy không có thì xem như mình hôm nay mình đi buông thì bán mình đổ vốn rồi, ngày hôm nay mình đổ vốn hoàn toàn. Bởi vì vốn mất mà lời cũng mất. Cái vốn mà là gì? Đó là chánh niệm, đó là trí tuệ, đó là tự nhiên di sản, đó là sự mát mẻ, đó là sự quan nghĩ, đó là tài sản. Tài sản này Đức Phật này cho ra hồi lai, và thất thanh tài của Đức Phật cho, đó là tài sản Đức Phật. Lúc bây giờ Phật này trở về bằng cố mẹ thăm công chúa Di Đà La và bằng thái tử ra hồi lai, chú tịnh phản thì công chúa bảo là La Hầu La hãy đến để xin cái tài sản, xin cái tài sản. Thì Đức Phật này mới giải thích cái bài kinh bảy tài sản phát thanh tài. Bảy tài sản đó tức là niềm tin là tài sản, tàm quý là tài sản, chánh niệm là tài sản, trí tuệ là tài sản. Như vậy hôm nay mình có bao nhiêu tài sản, ngày mai mình có bao nhiêu tài sản, ngày mốt mình có bao nhiêu tài sản, đó chính là tài sản của mình. Tài sản đó tức thì là mình mang theo tài sản mà tốt như của mình, rồi các hàng rào rồi cửa nẻo, những tài sản để lại hết. Mục đích của chúng tôi ở đây là để cho đi mỗi người ta có cái chỗ để mà tu thiền, đường náo mưa nắng để đến mà để tu tập trong tóc, còn tu tập ở ngoài tóc thì ngược cái mục đích không phải là giao cho nhiều một cái tài sản, cái đất rồi cái cốc rồi để xung quanh này kia, mà nhớ được không? Nếu mà chúng tôi mục đích mà nghĩ đến ra giao cho mỗi người một cái tài sản thì chúng tôi sẽ không bao giờ giao, thì có tài sản đâu phải quý gì. Nếu như mà các cốc, các chư tăng, chúng ta, các phụ nữ, các thành giả nghĩ về tài sản của mình là sao? Sao cái mục đích của nó? Là chỉ là cái cốc đủ tiện nghi, tương đối, không sang lắm mà cũng không có tệ lắm, tệ lắm được sử dụng được. Mà sang lắm thì coi như là mình bị dính mắt. Cho đó phải suy nghĩ đây là cái chỗ mình đưa nó để mình có thể tu tập tu thiền. Nếu mà như bởi vậy từ từ chuyển cái ý nghĩa mục đích của cái cốc thành một cái nhà, cái tài sản sao mà một. Nếu nghĩ tài sản thì chúng tôi không có dạy những dòng tài sản của cái gì. Mà chúng tôi cũng không có thẩm quyền để giao tài sản của gì. Bởi vì tài sản nó của mình, tài sản nó thuộc về của chung của tập thể, của thế hệ này, truyền thừa thế hệ khác. Để mà gìn giữ một cái đạo tràng tu tập thiền cái mình chưa. Thì nhớ là trong cái tâm điểm như vậy thì tự nhiên tâm mình nó không bị dính mắt. Cái điều quan trọng là cái tài sản đến điểm tiết lợi đó là tài sản. Mà theo cái chúng tôi nhìn thấy là cái phương hướng của mang đến là bị tiếp mất tài sản, mà thực sự tài sản của ai của mình mất nha. Thì cái chết mình thay là cùng cùng vui mình ân lần để giữ tài sản, nghĩa vụ tài sản của mình là phải biết cảm thấy này. Bà La Môn trong thời gian trong những đêm được biết đến, được xác định đêm 14, đêm rằm, đêm mùng 8, trong những đêm như vậy ta đến ở tại các trú xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi, ta khởi lên ý nghĩ: nay sự sợ hãi kiếp tạm ấy đã đến. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ như sao? Sao ta ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi kiếp tạm chứ không gì khác? Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi kiếp tạm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy ta hãy diệt trừ sự sợ hãi kiếp tạm. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi kiếp tạm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta từ diệt sự sợ hãi kiếp tạm ấy trong khi ta đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi kiếp tạm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta diệt trừ sự sợ hãi kiếp tạm ấy trong khi ta đang đứng. Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi mà sự sợ hãi kiếp tạm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta từ diệt sự sợ hãi kiếp tạm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, trong khi ta đang nằm mà sự sợ hãi kiếp tạm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta từ diệt sự sợ hãi kiếp tạm ấy trong khi ta đang nằm. Chữ gì? Đây là một đoạn kinh để diễn tả khi Đức Phật còn Bồ Tát, ngài đã chịu qua cái sự sợ hãi kiếp tạm ấy như thế nào. Và thưa quý vị, chúng ta biết là sự tu tập của Đức Phật chỉ đơn độc một mình, không có người thứ hai thứ ba. Chúng ta ở đây còn một cái may mắn, đó là chúng ta còn có những người bạn cùng tu với chúng ta. Còn ở lại Đức Phật này chỉ có một mình thì chưa thành Phật, này cũng là phàm phu, thì cái sự sợ hãi cái tạm cũng có, chứ phải không? Nhưng mà Đức Phật chế ngự được. Nghĩa đây chúng ta càng kính mến Đức Phật, càng thương yêu Đức Phật, càng tri ân Đức Phật. Bởi vì nếu không có sự dũng cảm của Ngài thì chúng ta sẽ không có. Cho nên là đoạn kinh này rất xúc động. Trong khi mà Ngài đi kinh hành hay là ở trong cái chút xíu xa chánh như vậy, một con thú có thể đến, là một con công có thể làm rơi cành cây, hay gió có thể làm rung động các lá rơi. Rồi nay sự sợ hãi khiếp đảm mới đến, rồi Ngài mới tự dạy mình là tại sao mình lại đến đây chỉ để sự sợ hãi khiếp đảm, mà không phải đến đây để mà tu hành, để mà chế ngự cái sự sợ hãi khiếp đảm. Như vậy thưa quý vị, đạo kinh diễn tả về cái đời sống tu tập của Đức Phật khi còn là Bồ Tát chưa thành Phật, và thân một mình như vậy. Những người nào mà đến tại Ấn Độ mà mình thấy cái khung cảnh đó, và cái sự xúc động càng thêm tăng trưởng. Đến sang ngày trên 2 ngày 5 ở đường xá vân vân, giao thông nó cũng không có gì tốt đẹp như ý mình muốn. Và đất Ấn Độ thì nó rộng rãi mênh mông, dân thì nó nhiều, nhưng mà đất thì nó cũng rộng, cho nên là khi mà một món một mình đến một cái chút xíu như vậy thì cái sợ hãi cái cảm nó dễ phát sinh. Cái nơi mà Đức Phật thì tu có hạnh như này, hoặc là một cái nơi mà cái dùng Bồ Đề Tràng mà Đức Phật đến, thì lúc bây giờ nó có phải như bây giờ dáng vẻ hạnh quạnh hiu, nhưng mà Ngài cũng đến tu tập. Chúng ta ở một cái đồi đất gian này, ở có rất nhiều cấp, cũng rất nhiều người, và sự sợ hãi khiếp đảm chúng ta cũng có. Thỉnh thoảng chúng ta ra cấp rồi thấy, rồi chúng ta thấy khu rừng xung quanh cảnh vẻ nơi sợ. Rồi chúng ta giải quyết cái sợ hãi khiếp đảm như thế nào, trong khi Đức Phật lại tự giải quyết như sao? Không lẽ ta đến đây chỉ để sợ hãi khiếp đảm như sao? Mình so sánh với cái thời của Ngài Đức Phật mình, như chúng ta bây giờ có rất nhiều người để mà thương Đức Phật, để mà kính Đức Phật, để có niềm tin với Ngài. Đây thì chúng ta nghĩ là chúng ta có một cái so với những người khác đang ở thành phố, đang ở những phố thị ồn ào náo nhiệt, xe cộ đầy đủ, thì chúng ta thấy mình lại còn nhắn nhẹ. Nhưng mà so với Đức Phật thì chúng ta vẫn còn ồn ào lắm, thì có 4 người qua lại, vẫn có lưu không không ban ngày với ban đêm. Đến đây thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cái sự tu tập của mình so với Đức Phật thì còn rất là xa. Do đó cái sự tinh tấn càng cần hơn nữa. Rồi mình tự nghĩ là không lẽ mình đến đây em chỉ sợ hãi khiếp đảm hay sao? Cho nên là Ngài bắt đầu thực hành. Thì thực hành này để diệt trừ bất thiện, diệt trừ sự sợ hãi khiếp đảm như thế nào? Bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sự sợ hãi thích cảm ấy đến, tâm hành vi cử chỉ ấy ta hãy diệt trừ sự sợ hãi thích cảm ấy. Trong khi ta đang đi kinh hành quá lại mà sự sợ hãi thích cảm đến thì Đức Phật tiếp tục đi kinh hành, Đức Bồ Tát tiếp tục đi kinh hành. Tức là ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm. Trong khi ta đi kinh hành quá lại, ta diệt trừ sự sợ hãi khi tạm ấy. Đặc biệt vậy, khi mà đi kinh hành một mình thấy mình cứ suy nghĩ thôi, cảm tự một con người mà đi kinh hành giữa cái khu rừng một mình nó cũng sợ. Khi sợ hãi khi tạm đấy, mình diễn tả ngày sợ đúng lúc ngày còn Bồ Tát, mình cứ thành Phật mình mới sợ. Cái chi tiết này tiến tỏ rằng là Ngài là một con người bằng xương bằng thịt, và Ngài là một con người không phải thánh thánh thần như mình nghĩ. Trước khi thành Phật, Ngài cũng là một con người chúng ta. Cái chi tiết này cho chúng ta một cái thông tin vậy, báo tin chúng ta được cái tin tức đó. Giống như chúng ta, mỗi người ở đây mà chúng ta phát nguyện Bồ Tát thành Phật thì thành Bồ Tát. Tất cả mọi người chúng ta có cái tâm phát nguyện thành một thành Phật, tức là đã là Bồ Tát. Nhưng mà cũng sợ. Trong khi đó mình đi kinh hành ở đây, mình đi kinh hành ở đây thì có các cấp gần đó. Nếu như mình đi một mình ở đây thì mình cũng còn những cấp gần này. Còn mình cứ nghĩ là mình tiếp tục đi kinh hành của mình ở trong cái khu rừng như vậy, mà cũng có cái che ở dưới là đất, chứ cũng có là cái bọc. Ngài khởi lên cái sự sợ hãi. Rồi nếu mà sợ hãi thì Ngài phải đi hành. Ngài phải ngồi, Ngài phải ngồi, Ngài phải đứng lại, sợ hãi thì đứng lại. Nhưng mà đây Đức Phật diễn tả không được. Không có, khi đã đi vậy là không có nằm, không có ngồi, không có đứng, mà phải tiếp tục đi. Mình đang đi hành, mình thấy có gì nghe tiếng xẹt cái lòng tâm sợ, đi vô. Mình học bọc đứng lại cái chỗ nào đứt. Còn cái phần này từ việc cái sự sợ hãi đám bằng cách là ngày không, ngày đã đi, ngày không đứng, ngày không nằm, ngày không ngồi, mà ngày tiếp tục đi kinh hành. Nghĩa này mình thấy thương Đức Phật, mình thấy Đức Phật quá đặc biệt. Nhưng cái chi tiết này thông tin cho mình là ngày còn sợ hãi, tức là ngày còn phạm. Và cũng chứng minh là ngày cũng là một cái người bình thường như tất cả mọi người. Vậy do nhờ sự cố gắng, sự nỗ lực mà Đức Phật, mà Đức Bồ Tát thành Phật, phải vượt lên từ một con người bình thường như vậy, bằng sư một thật như vậy, để trở thành một vị Phật. Bằng cái sự nỗ lực, bằng sự cố gắng, bằng cái sự kiềm chế của sự sợ hãi thực tại, bằng cái sự chế ngự, mà Đức Phật thành Phật, Đức Bồ Tát thành Phật. Chúng ta cũng bằng cái lương hành đó mà chúng ta thực hành cái pháp môn tu tập của mình. Có những vị pháp cái Bồ Đề Tâm ra từ ngược lá và từ con này đấy, Bồ Đề thì cái này thì hãy nói cái lương Đức Phật này để mà vượt qua cái sự sợ hãi kia. Và mọi người chắc chắn rằng là mình thực hiện được như vậy thì mình không phải vì cái hành động đó mà mình phải gặp tai nạn cái này thì có nhiều người sợ nó. Bây giờ mình như vậy thì mình ra đi ngồi thiền đi kinh hành như vậy thì mình cũng sợ, mình sợ gặp những cái tai họa. Nhưng mà cái tai họa đến không phải do cái chuyện mình ngồi thiền đi kinh hành như vậy, mà cái tai họa đến là do cái nghiệp báo. Giờ mình ở trong cấp hay là giờ mình ở đâu mà cái nghiệp báo nó đến thì nó vẫn đến. Chứ không phải đi vào đường mà đánh không cắn, mở tóc mà đánh không tốt. Thế nghĩ đi vào đường mới điện dược đánh khóc, điện không được. Thế mà trời nó xét đánh thì trong cốc xương nó chẳng rẹt, nó hết hồn luôn. Rồi sau đó thì những cái máy đinh được nó hư rồi. Một tay đánh khóc thì tâm cô kia tiền đến vô mình đẩy cho thằng nhạc sức mạnh thì cái nghiệp nó tới rồi thì không có được đồng đỡ. Còn cái sự tinh tấn của mình á là cái quyết bảo sự tinh tấn hoặc là cái sự chế ngự của sợ hãi khuyết cảm là một cái quyết bảo to lớn. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi đọc cái đoạn kinh này rất là xúc động, bởi vì thấy cũng đọc cái phần này cũng phải ra tu nghiệp này, cũng phải trải qua những cái khó khăn, những cái sợ hãi khuyết cảm vậy thì ngày tử mình vượt qua, mình chịu đựng, mình gánh nặng, gọi là tham nhẫn lạnh, tham nhẫn nóng, tham nhẫn những cái sự sợ hãi khuyết cảm mới tham nhẫn thì mới vượt qua được. Còn nếu không tham nhẫn không vượt qua. Đây là bài kinh diễn tả hôm nay, đêm 14, đêm rằm, đêm mùng 8. Và đây này, trong trường hợp này, như quý vị biết rồi, cái sự tinh tấn này không những ban ngày, mà cả ban đêm, là đêm. Đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8, cũng ngủ nửa tháng. Trong cái đêm như vậy, ta đến, tại các chú xứ, phải không? Tu sứ mà làm cái lông tóc dựng ngược như các tự miếu tại các thảo viên, như các tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, mình đến gần những cái chỗ mà nó thờ, những cái miếu, những cái đền mà thờ, thờ những cây cối, thờ ở khu vực cây cối hoặc là thờ những cái miếu trong rừng núi mà thảo viên, trong những cái vườn cây. Đoạn này diễn tả cái phần này, nó tìm cái chỗ thanh tịnh như thế để tu, cái Bồ Tát tìm chỗ gì. Nên là chúng ta có một cái điều kiện thuận lợi hơn, cũng chắc là cái duyên may. Nếu nói duyên may thì cũng đúng, bởi vì nhiều khi nó có những cái điều kiện mà thuận lợi quá thì một cái trở duyên, một cái trở duyên, cái thứ gì của trở ngại gì. Hiện nay mình có một cái những cái cốc liêu của mình ở tương đối nó tương khắc, nó tiện nghi, nhưng mà nhiều khi mình cũng chưa vừa lòng. Trong khi đó là Đức Phật thì nói thế này, Đức Bồ Tát sống như vậy, tu như vậy, hành gì vậy, cho nên mình nghĩ là mình vẫn còn hơn Đức Phật, hơn Đức Phật thì là tiện nghi. Nghĩ đến đây là mình thấy mình vẫn còn đầy đủ, mình chưa làm những cái mình đang còn. Nếu không mình cứ thấy mình không vừa lòng, mình nói cốc mình chưa có được, rồi cốc mình chưa có sang, chưa có tiện nghi, vân vân. Cái tâm như vậy, cái tâm đó là tâm bất thiện, tâm gọi là bị dính tắc, hay là cái tâm mà nó không có tri túc. Mình phải sửa tâm tu, mình sửa tâm. Mình đọc cái đoạn kinh này mình thấy thôi, cốc mình còn tự dứt. Còn cái phần này muốn cốc nó phải đến cái chỗ mà ta thờ miếu mạo này kia này, đó là nước đó thành tung. Nên mình đây là những người có cấp mà lương lương những cái hành lang của thiền đường này cũng tung được. Đọc cái đoạn kinh này thấy chỗ này là còn có nhiều cái chỗ thành tung, cái thiền đường lá thì nó có chỗ thành tung. Mà cái thiền đường này mà đóng cửa thì ở ngoài còn cái hành lang, nên chúng tôi cố ý làm cái hành lang ngoài để dành cho các chị mà có một cái sự tinh tấn, có chỗ để mà có thể cái kinh hành về phần thiền. Cái đoạn kinh này tự nhiên mình thấy mình, Đức Phật có vĩ đại, cái sự vĩ đại là ở chỗ đó, cái chỗ không có gì hết, đó là cái sự vĩ đại. Còn nếu có tất cả thì không có gì vĩ đại. Nhiều khi ở đây mình là nước nôi thiếu thốn, chứ mình cứ la lên cái lớn, ví dụ, nó không được. Khi đó là mình đi thấy tiện nghi cái Phật cũng còn không có gì, nó thành Phật được. Còn mình thì quá tiện nghi cho nên mình cũng thành Phật được. Càng đơn giản thì nó càng dễ giải thoát, càng phức tạp hơn, nó càng tiện nghi, càng gọi là dính mắt thì đi tập chứ không nhắm mắt được. Em cũng còn nghĩ gì, còn dính mắt, nghĩ cái này, cái đoạn kinh này là đoạn kinh này tránh căn. cái này là đoạn kinh trong kia kinh Kali đó đã được kể lại trên 2500 năm rồi. Thì cái tập tâm tạng lần thứ tư được diễn ra tại Sri Lanka, Tích Lan, và khoảng là trên 500 năm sau khi được Phật thuyết pháp. Thì cái tập tâm là tam tạng thứ nhất là 3 tháng sau khi được Phật nhập thuyết pháp. 3 tháng. Thì cái tập tâm tạng thứ hai là 100 năm khi mà Đức Phật biết bàn. Thì tất cả tâm thứ ba là khoảng chừng thế kỷ thứ ba trước công nguyên, tức là vào thời vua A Dục. Thì tất cả tâm tạng thứ ba, thì ba kỷ tập như vậy chỉ tiền nghĩa thôi, những bài kinh này chỉ được tập thuộc lòng tiền. Đến kỷ tất cả tâm tạng thứ tư là 500 năm, khoảng 500 năm khi sau khi phẩm bàn thì nó viết viết trên lá bu, được viết trên lá. Cái lá bu đó hiện nay vẫn còn, còn ở cái một cái bảo tàng của quốc gia Sri Lanka. Trước khi tôi học ở Ấn Độ gặp mấy vị sư Sri Lanka học chung, thì tôi có hỏi, rằng là cái tập tập tạng thứ tư được viết trên lá bu đó, thì cái kho tàng tập tạng nó hiện ở đâu? Thì sự xác định là hiện nay Tích Lan nó còn giữ, và không có cho ai gọi là người thường thường mà có thể xem được. Từ trường hợp đặc biệt thì cũng có chính phủ họ mới cho xem. Nên cái tập tam tạng thứ năm á thì được tổ chức tại Ấn Độ và được khắc trên đá hoặc thương, khoảng mấy ngàn cái phiến đá này được khắc trên những lời dạy của Phật. Thì cái tập tâm tạng thứ sáu được hình sách. Vậy cái bản kinh này được ghi lại là cách đây trên 2000 năm, thuộc diện bản kinh cổ, và được mô tả lại một bản kinh mô tả lại về cái sự tu tập của Đức Phật khi còn mô tả. Nhưng mà đây cho gì biết rằng là đây là một cái bản kinh mà được nó có sách rất là tiếng, chứ không phải là một bản kinh mà mang tính chất như là mình hiểu mình nghĩa là người sau này người ta viết, người ta soạn, người ta viết rồi người ta mô tả như vậy. Bản dịch của Hoàng Thượng Thích Châu mà dịch từ bản Bali, thì bản Bali này thì được hội Bali Text Society ở London, nước Anh ấy, họ phiên âm ra tiếng ABC, mẫu tự Latin từ bản kinh cổ. Thưa quý vị, chúng tôi nói đoạn này để mình có một cái niềm tin trong một cái bản kinh, và bản kinh này mô tả về cái cuộc tu tập của Đức Phật, đời của Đức Phật trong một đoạn tu tập khi còn là Bồ Tát, và diễn tả cái tâm trạng của ngài. Tâm trạng của ngài ở đây cũng vẫn cũng sợ, cũng sợ cái cảm mà sợ thật. Phải có một mình này, một mình Đức Phật bỏ cung vàng nghĩa mật để mà đi tu tập. Thì khi Đức Phật tu tập như vậy thì ngài phải đến là bỏ hết, bởi vì biết là từ bỏ cung vàng nghĩa mật thì Đức Phật này đi vào sau lưng là cung vàng nghĩa mật, mà trước mặt là rừng, một cái rừng già thâm thẳm. Đây là một sự từ bỏ quá vĩ đại. Thì khi mà đi mà đi trước mặt là một cái đường dài thăm thẳm như vậy, mà sau lưng là cung vàng nghĩa mật thì quá đặc biệt. Rồi tự mình nó say sở cái sự tu tập của ngài. Nên là đây là một bản kinh mình diễn tả trong cái sự say sở, tự ngài say sở đấy, một mình một thân như vậy trong một cái đường dài như vậy. Ngài đến đó, ngài đi kinh hành, rồi sợ hãi cái cảm ở lên. Rồi ngài không nghĩ, tiếp tục đi kinh hành, ngài không có sợ vậy. Ngài nghĩ là ngài không có sợ, ngài kiềm chế cái sự sợ hãi cái cảm đó, mà ngài tiếp tục đi kinh hành để ngài diệt trừ cái ác pháp bất thiện pháp. Sau đó thì quý vị sẽ thấy, sau đó thì Đức Phật này thành đủ sơ thiền, nghĩa thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Đọc tiếp một đoạn tiếp nữa để cho quý vị thấy cái đoạn tiếp theo, để tự thấy rằng là cái người mà sự kìm mà kiềm chế cái sự sợ hãi kiếm đảm, chế ngự được cái sự sợ hãi kiếm đảm thì nghĩa trước mặt là một cái kết quả rất là khác mặt. Này Bà La Môn, có một số sa môn Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Ta nói rằng những sa môn Bà La Môn ấy sống trong cái sự si ảnh. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngày là ngày. Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sao? Nếu lần nào không có si ảnh, sinh ra ở đời thì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài chư thiên và loài người. Vì ấy khi nói một cách chân chánh về ta sẽ nói như sao? Là vì hữu tình không có si ảnh, sinh ra ở đời thì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn, không lười biếng, ta ăn tu chánh niệm, không có loạn tâm, thân được thanh an, không có dao động, tâm được định tĩnh, chuyên nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiện nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ, diệt tầm diệt tứ, ta chứng và chú thiện thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc cái định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, đi hỷ chúng xã, tránh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc họ, mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, đã chứng và trú niệm thứ ba, xã lạc xã khổ, diệt hỷ u đã cảm họ trước, ta chứng và trú niệm thứ tư, không khổ không lạc, xã niệm thanh tịnh. Sau kia cái trận mà vượt qua được cái sợ hãi cái cảm đó, thì cái Bồ Tát đã thành tựu được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đặc biệt như thế. Đoạn đoạn này chúng tôi dành cho tối mai trình bày cũng rõ ràng hơn. Và sau cái tứ thiền đó, thì ngài thành tựu được cái tâm minh, và cuối cùng là thành tựu được cái chánh đẳng chánh giác giải thoát. Mà cũng từ bắt đầu, từ cái khúc đầu là phải tinh tấn, phải chuyên cần, phải chuyên nghiệp. Tức là từ cái đoạn ban đầu là phải từ bỏ những người sáu cái điều bất thiện, bởi vì đã nghe lần lên rồi chúng ta những người hành giả thành tựu cái gì cho nên nó rất là đặc biệt. Nếu cái người nào mà đi theo một cái công thức này thì nó đến như vậy. Người nào mà đi tu tập đúng theo cái bài kinh sợ hãi cái tâm này thì cuối cùng là thành tựu tính là cái nhà thành tựu đạo hòa, thành tựu A-la-hán. Tối mai chúng tôi sẽ trình bày tiếp cái đoạn từ sơ thiền đến tứ thiền, và những cái bữa tiếp theo thì trình bày tam minh, và cái minh cuối cùng là lậu tận minh, tức là diệt trừ lậu hoặc. Tối hôm nay xin được trình bày bao nhiêu đó kết thúc được đoạn pháp. Tức là những sợ hãi và thiết cảm đề cập đến Đức Bồ Tát, tức là Đức Phật, chứng từ sơ thiền đến ngũ tứ thiền. Này Bà La Môn, có một số sa môn Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy ta nói rằng những sa môn Bà La Môn ấy sống trong si ám. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, ngày là ngày. Ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau: vì hữu tình nào không có si ám sinh ra ở đời, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Vì ấy khi nói một cách chân chánh thì ta sẽ nói như sau: ta là vị hữu tình không có si ám sinh ra ở đời, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn không lười biếng, ta an trú chánh niệm không có loạn tâm, thân được khinh an không có dao động, tâm được định tĩnh kiên nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục ly các ác pháp, chứng và trú thiền nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm ở tứ, diệt tầm diệt tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, tính niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc họ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ u nó cảm thọ trước. Ta chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thưa quý vị, đoạn kinh này đề cập đến Đức Bồ Tát, tức là Đức Phật, chứng về trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba và thiền thứ tư. Này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tấn không lười biếng, an trú chánh niệm. Như vậy là an trú vào trong chánh niệm. Đức Bồ Tát, tức là Đức Phật, trước khi thành Phật thì Ngài an trú chánh niệm, không có loạn tâm, thân được khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh chuyên nhất. Đây là những trạng thái mà những vị nào thì sinh nào mà có được thì đó là một cái phước báo vô cùng to lớn. Thứ nhất là phải có sự tinh cần tinh tấn, thứ hai là phải có chánh niệm, phải an trú vào chánh niệm. Vì thế chánh niệm vô cùng quan trọng. Muốn đạt cái tiếp theo thì thứ nhất là phải có sự tinh cần tinh tấn, thứ hai là phải an trú chánh niệm, tức là phải tu tập chánh niệm một cách thường thục, thứ ba là không có loạn tâm, tâm không bị tán loạn. Tiếp theo là thân được khinh an, tâm không có dao động, tâm được định tĩnh chuyên nhất. Thì bây giờ Đức Phật Ngài ly dục ly bất thiện pháp, tức là xa lìa được cái dục và xa lìa được cái các ác pháp, ác bất thiện pháp, và chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sạch với tầm thứ tư, chứng sơ thiền. Chứng sơ thiền là một trạng thái an lạc, hỷ lạc do ly dục xong, do cái sự từ bỏ cái tham với ngũ trần lục dục mà chứng được thiền nhất, sơ thiền. Với tầm thứ tứ, tầm tức là tìm kiếm, tứ là quan sát. Đây là một cái chi thiền, trong năm chi thiền, tầm tứ là diễn lạc với tầm. Tầm tức là tìm tới cái đề mục, tứ là quan sát đề mục. Rồi sau đó diệt cái tầm cái tứ, phải bỏ luôn cái tầm tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, thứ nhất là do cái sự ly dục, thứ hai là do cái tâm định sanh, chứng xuống thì thứ hai, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, và bỏ cái hỷ trú cái xả, mà chánh niệm tỉnh giác vẫn còn giữ nguyên. Thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chính là trú thiền thứ ba. Tới thiền thiền thứ ba là cái ly hỷ trú xả, bỏ cái hỷ mà trú cái xả, mà chánh niệm vẫn còn, chánh niệm tỉnh giác vẫn còn. Thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chính là trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, bỏ cái lạc, bỏ cái khổ, diệt hỷ u, ta cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tới cái khổ, đương nhiên nó bỏ vào cái lạc, cái gì lạc trong thiền, mà trước đó là chứng cũng không bỏ. Đó là chứng thiền, chứng và trú thiền thứ tư. Ở đây thuộc về thiền sắc giới, thuộc về thiền từ sơ thiền đến tứ thiền nó theo kinh, hay là từ sơ thiền đến ngũ thiền nói theo quy pháp, và cái thiền này cũng thuộc về thiền sắc giới. Và hành giả bắt đề mục theo thiền chỉ và an trú định tâm như vậy thì sẽ đạt được thiền theo cái thiền gọi là từ sơ thiền đến tứ thiền. Nhưng bình thường thì cái quy định ấy, là người ta cũng chứng được cái những cái thiền đó, rồi sau đó ta mới chuyển qua cái lậu tận minh, tức là diệt trừ lậu hoặc. Quý vị nghe tiếp cái đoạn kinh tiếp theo thì sẽ biết được. Và thưa quý vị, đây là một trạng thái thiền sơ thiền, như người ta lĩnh thiền ngũ thiền, và những người nào có trải qua có kinh nghiệm thì mới hiểu hết được ý nghĩa của nó. Còn chúng tôi trình bày theo bản kinh, và khi thành thiền mà có những cái trạng thái an lạc như vậy, chúng ta cũng biết được là mình đã trải qua những kinh nghiệm như vậy. Với tâm định tĩnh, thường tĩnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu miến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến tức mạng trí. Với tâm định tĩnh, lúc bây giờ tâm định tĩnh rồi, thường tĩnh, không cấu nhiễm, và tâm nó không phiền não, nhu nhiếc, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến tức mạnh trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, họ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ này, tại chỗ này ta có tên như thế này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, các món ăn như thế này, họ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ này ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết này. Bà La Môn, trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, diệt tâm sinh tâm. Đó là cái minh thứ nhất mà Phật Thầy Chính gọi là túc mạng trí hay túc mạng minh. Nó cũng bắt đầu từ cái sự tinh tập tinh tấn, thì chánh niệm và chứng được bốn thiền, và giữ tâm định tĩnh, thường tĩnh, không phiền não, vô nhiễm để sử dụng, chứng được túc mạng minh. Với tâm định tĩnh, thường tĩnh, không cố nhiễm, không phiền não, nhu nhiếc, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, ác hạnh về ý, hủy bán các bậc thánh theo tà kiến, họ cắt nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân quả mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không bị bán các bậc thánh theo đánh kiến, tạo thật nghiệp theo đánh kiến, những người này sau khi thân quả mạng chung được sanh lên cảnh hiện thú quả trời trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên, ta thấy sự sống sự chết của chúng sanh, ta biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, trong đêm đang giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt minh sanh, bóng tối diệt ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật diệt tâm tinh thần. Đó là cái minh thứ hai mà Đức Phật này chứng trong đêm giữa, đó là gọi là sanh tử minh, là biết được chúng sanh, cái sự sanh tử luân hồi chúng sanh như thế nào, và biết được cái nghiệp nào mà dẫn đến cái quả thế nào, và chúng sanh đó tại sao là người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ tốt xấu, hay là người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đó là cái minh thứ hai mà Đức Phật thầy chứng trong tam minh, tức là túc mạnh minh, sanh tử minh và minh thứ ba là bảo tịnh minh. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không tối nhiễm, không phiền não, nhu nghiến, dễ sử dụng, vững chắc bình đẳng như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến lộ tận trí, ta thắng tiên như thật, đây là khổ. Thắng tiên như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Thắng tiên như thật, đây là sự diệt khổ. Thắng tiên như thật, đây là con đường ưu sự diệt khổ. Thắng tiên như thật, đây là đạo hoặc. Thắng tiên như thật, đây là nguyên nhân của các đạo hoặc. Thắng tiên như thật, đây là các đạo hoặc đoạn diệt. Thắng tiên như thật, đây là con đường ưu đoạn tận các đạo hoặc. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi lục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết như sao, ta đã giải thoát, ta đã thắng thi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở luôn trạng thái gì nữa. Này Bà La Môn, trong đêm kinh ba, ta kiếm được minh thứ ba, vô minh diệt minh sanh, bóng tối diệt ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật nghiệp tâm sinh tâm. Cái minh thứ ba là lậu tận minh, tức là trí tuệ sanh lên để mà diệt trừ cái lậu hoặc, biết rõ cái lậu hoặc, biết rõ đây là lậu hoặc, đây là nhân của nhân sanh khởi lậu hoặc, đây là sự diệt trừ lậu hoặc, và đây là con đường duyên sự diệt trừ lậu hoặc. Bà La Môn, ông có thể có tư tưởng như sau: nay Sa Môn Cồ Đàm chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống tại các tứ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, chớ có hiểu như vậy. Do ta quan sát hai mục đích mà ta sống tại các tứ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng, vì tôn giả là bậc A-la-hán chánh định ra. Rồi Bà La Môn đã nói xử lý nói như sao: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, những người được đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin vị tôn giả Gotama nghi pháp và nghi tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung con cộng đời đi nữa. Đó là cái lời nói cuối cùng của Bà La Môn Na Nước Sơn Thiết, là một vị theo đạo Bà La Môn. Nhưng mà đến gặp Đức Thế Tôn, và khi gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn giảng cái bài kinh Sở Hạnh thứ 8, và cuối cùng Bà La Môn Na Nước Sơn Thiết đã xin quy Phật, quy pháp, quy tăng. Vì vậy đoạn cuối của bài kinh này chúng tôi đề cập là nói đến cái bốn thiền tam minh của Đức Phật khi còn là Bồ Tát kiếp chót, do nhờ chánh niệm, do nhờ sự tinh thần tinh tấn, do nhờ sự định tâm mà Đức Bồ Tát tức là Đức Phật đã chứng được thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, và tiếng bốn thiền chưa đủ, tiếp tục Đức Phật này chứng gọi là túc mạng trí hay túc mạng minh, tức là nhớ đến đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời của mình, của chính mình. Thì nhớ đến cái đời sống quá khứ của này là một đời, rồi hai đời, nhiều đời. Đây là động vật, đây là nguyên nhân của động vật, đây là sự diệt trừ động vật, và đây là con đường của sự diệt trừ động vật. Nhưng cái động vật minh rất là đơn giản. Khi đang lúc tham gia tiếp, biết đây là khổ, biết đây là khổ. Trước khi tôi giải cái phần này trước thì xin nói đến cái phần trước. Tức là người nào có sự tinh cần, tinh tấn, chánh niệm thì con đường tất yếu phải đến là chứng thiền, chứng được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chắc chắn. Chúng ta có một cái niềm tin vậy, và cái niềm tin đó được thể hiện một cách mạnh mẽ qua cái hành của mình. Cái người nào hành thì có pháp thì tin chắc rằng sẽ đến đó. Con người mà không hành thiền, cái người mà không hành thiền hay là hành thiền không có pháp thì không tin. Còn cái người hành thiền có pháp thì chắc chắn rằng tinh thần nó sẽ đến cái giai đoạn. Tức là cái người mà hành thiền có pháp thì cái niềm tin của hành thiền có pháp đặc biệt. Vì rõ ràng trước đó những điều mà mình chưa nghĩ, mình không nghĩ thì nó phát sinh, nó có những điều trước nó có thì những điều sau nó sẽ có. Vì có cái niềm tin gì vậy, cái gì mình không biết, mình nói mình là tôi, mình niệm lên biết mình có tiến được cái gì không. Nhưng mà cái gì mà mình đã tiến, đã tiến chứ nên có, mình không tính tấn là đâu, mình không thành tựu được. Những cái tuệ mà đi thành tựu trong 16 tuệ thì mình xác, những cái tuệ trước đó trước đây có gì đâu có. Nhưng mà những người hành thì có pháp thì bây giờ có, đã có tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, tuệ thứ ba, vân vân. Thì cái đoạn tiếp theo đoạn sau nó sẽ có, chắc chắn như vậy. Dầu cho xả cái thân mạng này, rồi cho mình có chết đi nữa, mình cũng phải tiếp tục cái lộ trình của mình, thành nghiệp. Thì nhớ được đó. Nhưng nhiều khi chúng ta đi nửa đường thanh nản, sẽ bỏ cuộc. Mà mình có một cái đại nguyện vậy, một cái pháp nguyện vậy thì nó sẽ đến. Giờ cho mình bỏ cái thân này, mình cũng phải đi tiếp tục đi cái đường này, không bỏ. Thì rõ ràng trước đó những cái thì cái ứng kiến cái pháp mình không có đâu, không có. Nhưng mà khi người nào tu tập thì nó có. Còn những điều mình đã trên bài đó trong kinh có nói, trong kinh có đề cập. Nhưng mà những người mà có hành thiền, có hành thiền không có pháp, không tinh tấn thì không có gì hết. Nhưng mà những người mà hành thiền có pháp rồi thì nó sẽ có những cái ứng kiến như vậy. Thì trước đó mình tin quá, mình không tin, nhưng mà khi mình hành thiền mình tin. Thì trong một bài kinh vậy, người ta trình bày cái bài kinh này mà kinh chưa hết bài kinh. Tức là những cái điều mình nghe pháp mà mình thấy kinh nghiệm bản thân mình có thì mới có động đầu được, nó mới có động đầu, còn động xa nó còn nữa, thì cái động xa này mới giữ tiếp tục đi được để mình đạt được các bằng kinh nghiệm. quý vị đã gặp cái động nào mà kinh nghiệm rồi thì cái động sao mà cái đây nó cả một cái nó là toàn phần cái lời dạy của Đức Phật chứ nó là phải một phần đó. Mà nếu mình nhắc ra thì nó cái động không có, động sao không có chuyện của mình, cái suy nghĩ gì nó không biết thì cái động sao không có. Những Phật đã tiến, các vị thánh nhân đã tiến, các vị tu hành cứ đây đã có, thì mình tiếp tục luyện hành rồi mình phải có một cái đại nguyện, mình dầu bỏ cái xác thân này nữa mình cũng phải đi tìm nó ra, đi tìm nó ra cái pháp cần tìm hiểu thì nó chúng ta chỉ được có cái may mắn là được gặp được pháp hành, rồi chúng ta có một cái môi trường để hành thiền. Bây giờ chỉ còn một cái điều duy nhất là chúng ta tự mình đi thì nữa thì tiếp tục nữa, đừng có vì một vài cái cục đá bên đường, một vài cái gai góc bên đường mà dừng lại mình nói đang như vậy gặp phiền não, gặp người này phiền não, người kia phiền não, cứ mình dừng lại mình giải quyết phiền não, mình tính sổ phiền não, nhưng không phải mình tiếp tục đi nữa. Hay xem phiền não giống như nhẹ giống như lông hồng, nó không có nặng, nó nặng nhẹ tâm mình. Đương nhiên con đường đi thì mình phải gặp sỏi đá thôi, gặp cây gốc là chỉ tất yếu, đâu có con đường nào mà không phải gốc đâu. Bây giờ con đường từ đây từ thì này lên tới điểm thì nó cũng ổ gà ổ voi, nó cũng đá lở chở mình, nó cũng bị nước sói mòn tất cả gì, nên đường đi mình phải gặp thôi. Mình không gặp mới là chuyện bị bạn, không mình gặp là chỉ được thương. Mà nếu gì mình gặp cái đó mình dừng lại, mình đập nó, lấy cái mình đá nó, rồi mình đứng hoài mới đi được thì nó sao cái đó đi xa mình sẽ gặp được. Cho nên là mình sống ở đây mình có một cái chính của mình là để mình đặt lên cái này này, mình trong khi sống như vậy thì đương nhiên mình phải có gia cảm, mà khi mình gia cảm vậy á thì mình không nên điều bạn. Mình gọi là người ở nước Anh có cái thành ngữ phố tỉnh quê bỏ ngoài phố tỉnh, thì cái đó là cái thứ yếu không có quan trọng, mình đi tiếp tục thì mới được. Còn nếu mà gì với loại gì đó mình dừng lại mình bất ngờ với nó thì cũng thì cái cảnh sao nó còn dài, vì nghe cảnh sao nó còn thiên nó dài còn dài hơn thấm lắm, chứ nó phải là chỉ đơn giản. Không biết trong cái hồi trong hội chúng ở đây mình có gì nào kiếm được cái sơ thiện chưa? Nó còn làm sao còn nữa, sơ thiện mới là bước đầu tinh cần tinh tấn an trú chánh niệm vân vân chính thiện nhất một trạng thái thì là cơ dược sanh chứ thiện. Cho nên bây giờ cái đường đi mình là mình phải tiến thiện nhất để từ điểm thứ một chỉ vào điểm thứ hai, từ điểm thứ ba, điểm thứ tư, từ điểm thứ tư chuyển qua thúc mạnh trí, từ chuyển qua sanh tử trí, từ đó chuyển qua đạo thượng trí, cái đường nó cũng dài. Hiện nay mình mới có khởi đầu, mới có khởi động mấy cái mới bắt đầu khởi động, nhưng mà rồi mình bị những cái thiền gọi xung quanh đó, nó lôi kéo mình, dừng lại, không còn đi được. Mà cái thời gian đêm đi nó hết rồi, nó còn mình lên đây 60 tuổi rồi thì đi nữa đi mẫu đi cũng đẩy đi mẫu nên không gì những cái gì có nhỏ ngon mà mình phải dừng lại. Trong khi đó mình phải gọi là ở ngoài đời có cái thành ngữ một câu cũng là đấm cứ chạy tay, đấm cứ chạy tay là sao, là phải cứ chạy lại không có bạn nó chết rồi, bà nội bà ngoại chết rồi cứu được. Cái gì? Cha mẹ sắp chết là cưới được, phải xả tàn 3 năm mới cưới được. Cho nên đám cưới tàn là phải cưới trước khi trong lúc cha mẹ hấp hối. Tức là phải thành tựu cái pháp trước khi tắt thở, mình hấp hối với cha mẹ hấp hối. Tức là tối thiểu mình cũng thành tựu được cái pháp gì đó gần tới cơ thiền. Thế nên nào đó hoặc là 16 tại thiền minh sát tiểu đồ vừa trước khi mình tắt thở, trước khi nhắm mắt. Thế nên con mình là ủ thôi, ủ. Đương nhiên mình so với những người khác á, thì mình cũng còn có giác này, mình cũng còn biết tu, cũng còn biết ngồi thiền, cũng còn biết nghe pháp. Nhưng mà so với chính mình và so với Đức Phật và so với các vị thánh nhân ấy, thì mình đã thuộc dạng hạng bét. Nhìn lên đó thì mình cũng cần ăn, nhìn dưới xuống chúng ta là mình đó. Mình xuống chúng ta là mình thấy mình cũng còn có lý đó, nhưng mà nhìn lên thì mình cũng chưa ăn, thì mình tiếp tục. Và những bài pháp mà chúng tôi nói thì mình mang cái thức định nước để thức tỉnh tinh thần. Còn đi vào thì mỗi người tự đi, tự kinh nghiệm thấy. Chứ không người khác không có kinh nghiệm được. Mà người khác ta cũng có kinh nghiệm nên ta nói cho nghe. Mà nếu ta có kinh nghiệm ta cũng không có đánh ta nói. Thì ta đang bận sống một kinh nghiệm. Chúng tôi muốn nói để dàng cái chặng đường của mình đi vậy á, thì nó còn nữa, phải đi nữa. Do đó, những cái gai góc bên đường, những cái ổ gà, ổ voi này kia thì phải không nên bận tâm, phải đi tiếp được. Bắt đầu mới có ăn có chánh niệm, chúng ta bây giờ hiện nay ăn chánh niệm mà cũng chưa có. Mình thấy tự mình thú tội là mình. Nhưng mà thứ nhất mà mới ăn có chánh niệm thì ăn chánh niệm của mình cũng quá khi xưa thì không chưa có gì. Chứ phải mưa giống như chiều nay chỉ là phóc mấy người trước thôi. Cho nên bây giờ phải làm lại lòng, phải ăn cuối tháng đi. Và Lâm Ngôn, ta tinh cần tinh tấn, không được biết người ta. Đức Phật thì nói như vậy, Lâm Ngôn chẳng xử lý. Ta tinh cần tinh tấn, không được biết. Cái này của mình cũng chưa có nè, đúng không? Ăn cuối tháng đi. Tức là ta tinh thần tinh tấn và ăn cái chánh niệm. Khi ăn cái chánh niệm thì thân mới được an, tâm mới được định tĩnh, thân mới được an và tâm không có dao động. Để lúc đó mới là ly dục ly bất thiện pháp. Thì khi mà tâm nó an trước thì một độ thì lìa khỏi cái dục chậm và lìa khỏi cái ác pháp. Cái cảnh này trận này của mình là mới trận đầu, mà trận đầu mình của mình nó cũng thập chuyển rồi, nó cũng là nó không có suôn sẻ, nó cũng còn suy yếu, nên mình phải làm lại từ đầu. Mình giống như đứa trẻ bị mẹ đánh mẹ la rồi bây giờ phải làm lại. Và cái đạo đồng bên này thì chúng ta thấy rằng mình thấy thương nó quá. Trong cái trận cái những đoạn trước là ngài phải chịu đựng những cái sợ hãi khiếp đảm, rồi ngài phải đi gặp những cái như vậy cũng vượt qua, rồi tới đây ra thì tiếp tục con đường của mình là tiếp tục. Và chúng ta là phật tử con của Phật thì chúng ta phải tiếp tục theo đường của mình. Khi mình tinh thần tinh tấn ăn cứ cái niệm vậy thì tự nhiên quy luật tất yếu là nó sẽ đến, nó sẽ đến cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi thành tựu được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mình sẽ đến cái túc mạnh tiến để biết được đời sống quá khứ của mình, một đời, hai đời, ba đời, cũng có nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp, rồi biết được cái sanh tử tiến của chúng sanh, sanh tử tiến về chúng sanh, biết được chúng sanh là người hạ liệt, tại sao người đó hạ liệt, kẻ cao sang tại sao kẻ rất cao sang, người đẹp đẽ tại sao họ đẹp, người thô xấu tại sao họ xấu, người may mắn tại sao họ may mắn, người bất hạnh tại sao bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng là sanh tử tiến. Và cuối cùng là cái lậu tận trí, chúng tôi dành mấy phút để trình bày cái lậu tận trí được kết thúc bài thuyết pháp. Với tâm định tĩnh thường tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não. Nhất là tâm phải định tĩnh, tâm không cấu nhiễm, tâm không phiền não. Cái điều kiện mà để có lậu tận trí là tâm không phiền não. Còn tâm còn phiền não thì không có cái này, cái tâm không. Nếu mà tâm mình không phiền não thì mình được quyền xếp vô xếp hàng, đứng xếp hàng để chờ tới lậu tận trí. Mình cũng được đang ở một cái dòng người đi vào lậu tận trí. Còn nếu mình có phiền não thì đứng ra ngoài cái hàng đó. Cho nên tại sao mà nhắc tới luôn hoài để cho chúng ta đừng để cái tâm phiền não ở trong người của mình. Rồi cho phiền não đúng là sai, cái phiền não là sai chứ có cái gì mà đúng, phải có phiền não là sai để tránh được. Cho nên là làm sao giữ cái tâm không phiền não. Mà tâm không phiền não thì muốn giữ tâm không phiền não phải tránh niệm liên tục. Còn để nó hở thì tự nhiên là phiền não đấy. Mà tâm không phiền não thì lúc bây giờ mình bắt đầu mới đi vào cái hàng ngũ của những người dần dần đến cái tam minh là túc mạnh minh thanh tỉnh minh và hay là tam trí là túc mạnh trí sanh tử trí của đạo tịnh. Nhưng mình nói như này để cho quý vị có một cái niềm tin và mà có một cái lòng phấn chấn thôi. Tại sao mình không phiền não? Tại sao mình bỏ phiền não đi để mình đứng được cái hàng này, mình được xếp được hàng? Nếu mình hiểu phiền não thì thôi liên quan chi là tôi lên không có hàng này được, hàng này không có, hàng này hàng mình có nhưng mà vẫn có hàng này, còn hàng kia đứng đầu mà hàng kia không, hai cái nó hoàn toàn nó khác. Mình cái mình hàng kia là đứng đầu đứng nhất, nhưng mà hàng này đứng tốt, nhưng mà đứng tốt thì mình vẫn có thể rồi được lâu lâu mình chạy khỏi. Còn hàng kia là dòng mình đứng đầu nữa thì mình cũng chắc muôn đời bao giờ mình gần tới cái phần. Thì tại sao mình không để phiền não nó sanh khởi? Nhờ cho những cái gì những cái gây cho mình phiền não không có xứng đáng để mình cho mình phiền não. Nhưng sáng tôi lên cái pháp thì lại gặp trong mấy phút ngồi đó gì? Nhưng tại sao mình dẫn người đó, dẫn ai? Dẫn ai? Dẫn cái bà đó. Đức Phật nó vô ngã, không có bà, không có bà, không có ông, không có tha tôi. Mình dẫn những bà đó, bà đó không có, thì nên mình dẫn cái Phật. Nhận ra không ta, không có, giống như bây giờ có cái ly không có nước, uống hoài không nước. Dẫn, tức là nó có người nó dẫn ấy. Nhưng mà cái phần chạy là cái người đó không có, vô ngã. Cho nên không có cái bà đó, không có cái ông đó, không có người đó. Chứ mình dẫn, thì nó dẫn cái người đó, cái ông có cái bà đó. Nhưng mà vô ngã không có bà đó, không có ông đó. Vì nhận này nó chỉ có năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, xúc quẩn. Như vậy năm quẩn này dẫn cái năm quẩn, dẫn cái sắc quẩn. Nếu mình nói dẫn năm quẩn thì dẫn cái quẩn nào? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Năm quẩn này dẫn hết cả năm quẩn hay là dẫn một quẩn? Mà sắc quẩn là vô ký thì nó có tội, sắc quẩn là vô tội. Sắc quẩn là vô ký nó được vô tội. Mình dẫn nó thì giống như mình du quan giáo quả. Mà sát quẩn luôn luôn thay đổi, cho mình dẫn cái sát quẩn á, hay là dẫn cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, thì cũng đúng. Tại vì cái sát quẩn nếu dẫn cho ông đó là đó thằng có, thì không được dẫn. Còn dẫn cái sát quẩn, cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, thì cái sát quẩn là luôn luôn thay đổi, thọ quẩn luôn luôn thay đổi, hành quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn luôn thay đổi. Cho nên mình dẫn cái sát quẩn ngày hôm qua và sát quẩn ngày hôm nay. Hai cái khác, nhìn dẫn cái sắc quẩn nào, dẫn cái thọ quẩn ngày hôm qua, dẫn vẫn quẩn hay là dẫn thọ quẩn ngày hôm nay, hay dẫn cái tưởng quẩn ngày hôm qua, hay dẫn cái tưởng quẩn ngày hôm nay, hay dẫn hành quẩn ngày hôm qua, quẩn ngày hôm nay, dẫn cái nào? Cho nên tại sao mình không nên để cái tâm phiền não, không đừng có cái tâm phiền não trong người của mình? Tại sao vậy? Tại cái phiền não nó vô cớ, nó vô lý, nó thường. Giống như một cái người mà uống nước, một cái ly không có nước, nó ngủ hoài, uống hoài. Thì cái người này thì cái người khùng,